Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 708, dị hóa trái cây. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người cũng không xem bây giờ là cái gì thế giới. Năm ngoái lúc này đều đã bắt đầu tuyết rơi nhiều, năm nay không hạ coi là không tệ. Trên chỗ tài xế ngồi người đàn ông hiển nhiên năm lâu một chút. Hắn nắm lên trong tay trong túi ni lông bánh nướng bánh tiêu. Vừa ăn một vừa mở miệng nói. Thuận tay còn đem một chai sữa bò nóng mở ra. Miệng to uống. Đừng ngẩn người. Nhân lúc nóng trước nhanh lên một chút ăn đi. Chờ một chút lão đại tới đây. Chúng ta còn muốn đi làm việc đâu. Người đàn ông một bên trong miệng cắn bánh nướng. Vừa hàm hồ nói, thuận tay đem túi ni lon đưa cho bên lên chỗ kế tài xế đồng bạn. Chỗ ngồi kế bên người lái người đàn ông, tuổi không lớn lắm, dâu cũng không có, một mắt là có thể nhìn ra là một vị thành niên. Lúc này hắn cởi xuống ướt nhẹp bên ngoài bộ, ném tới phía sau, vậy nắm lên bánh nướng bánh tiêu ăn, phối hợp nóng hổi sữa bò. Hai người ăn vui sướng. Kiệt ca. Bây giờ cuộc sống này, có thể ăn như vậy điểm tâm, ta trước kia là thật không có nghĩ tới. Ta còn nhớ lên 2 tháng, ngươi còn mang ta vì mấy túi rau cải muối ớt, và người khác cướp đoạt, thậm chí không tiếc động đao. Bây giờ nhưng ngồi ở thoải mái trong xe hơi, máy điều hòa thổi mát lạnh, ăn nóng hổi bánh nướng bánh tiêu, uống sữa bò nóng, thanh niên thì thầm trong miệng. Một bộ cảm thán dáng vẻ, hiển nhiên đang nhớ lại trước kia qua lại, bên trên người đàn ông vậy theo hắn nói gật đầu một cái. Đúng vậy, lúc đó chúng ta một đám người lấy là không phải chết đói, chính là bị quái vật giết chết, nào biết còn có thể sống sót, hơn nữa bây giờ coi như lửa dễ chịu, hết thảy đều là cái này vô tận thành nguyên nhân, cái này ta nghe được. Ban đầu bị kêu là điểm giao dịch, bây giờ gọi làm vô tận thành tổ chức, thật sự là chúng ta chúa cứu thế. Người đàn ông phiền muộn nói một câu, quay đầu nhìn về phía mình ngoài cửa sổ cao vút tường rào. Cùng với xuyên thấu qua rộng mở cửa, và bên trong ở trong mưa yên lặng đứng sừng sững vô tận thành. Thanh niên phụ họa gật đầu một cái, thuần thục đem bánh nướng bánh tiêu ăn xong. Lần nữa cầm lên bên trong nhiều thức ăn. Ăn, người đàn ông cũng không có khách khí. Một bộ bánh nướng bánh tiêu đối với người trưởng thành có lẽ ở Mạt Thế trước ăn đầy đủ. Nhưng là Mạt Thế sau người sống sót, nhưng không cách nào đầy đủ bụng. Cho nên đây cũng là vì sao thức ăn trọng yếu như vậy nguyên nhân. Đúng rồi, lão đại và các huynh đệ, bên đó như thế nào? Lần hành động này thần thần bí bí rốt cuộc là tình huống gì? Thanh niên nhìn mình đồng bạn, bên cạnh mình anh em, mở miệng nghi ngờ hỏi, lão đại bên kia ở dò gió, lần hành động này, quan hệ đến chúng ta chiến đội có thể hay không sáng lập bang hội. Lần này mua bán vậy vô cùng nguy hiểm, cách vách bang hội bây giờ đều là cửa tinh, cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Người đàn ông không rõ ràng vừa nói, thanh niên vẫn là có chút nghi ngờ. Tốt lắm, và ngươi nói đi, dù sao chờ một chút phải lên đường. Đội bên trong tiểu hoàng, ở mấy ngày trước ở khu Ngân Châu một cái kiểu xưa bên trong tiểu khu. Tìm tư nguyên thời điểm, không phải sử dụng máy bay không người mà. Vốn là rất thông thường một lần hành động, nhưng là trở lại cứ điểm sau đó. Hắn nhàm chán mở ra quay phim ghi chép hình ảnh lúc. Phát hiện cái đó kiểu xưa tiểu khu một cái sân nhà. Cũng chính là một cái rưỡi cởi mở trong ban công mặt. Dường như có người trồng trọt rau dấu vết. Cái này rõ ràng chính là Mạt Thế trước nơi đó nhà ở nhà mình sân thượng trồng một ít rau. Mà bây giờ Mạt Thế sau xảy ra biến dị. Người hẳn biết bây giờ những thứ này biến dị rau trái cây giá trị. Người đàn ông lời còn chưa nói hết. Bên trên thanh niên cũng đã trợn to cặp mắt, hô hấp dồn dập, kiệt ca, thật giá cả, bây giờ trong thành trong ngoài, thứ này giá cả cũng sao trời cao. Hơn nữa có chút dị hóa người đang sử dụng sau phát hiện. Những thứ này có thể tăng lên dị hóa người lực lượng. Khi nhìn đến người đàn ông xác thực sau khi gật đầu. Thanh niên một bộ hơn nữa biểu tình kích động. Thậm chí khẩn trương hướng xe cộ bên ngoài không ngừng nhìn quanh. Rất sợ bí mật bị người nghe được phát hiện như nhau. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Trên chỗ tài xế ngồi người đàn ông. Thuận tay đem uống xong sữa bò hộp hướng cửa sổ ném một cái. Vội vàng quay cửa xe lên. Cẩn thận móc ra điện thoại vệ tinh tiếp thông. Điện thoại vệ tinh giá cả nhưng mà không tiện nghi. Bọn họ chiến đội liền đối với điện thoại vệ tinh. Dùng để thường ngày liên lạc. Nếu là hư hại nhưng là phải bị tội. Người đàn ông nghe lời thời gian không lâu. Không bao lâu gật đầu cúp điện thoại. Hắn đem điện thoại đưa cho bên trên thanh niên. Trực tiếp kéo động thủ sát. Kéo động đẩy. Mở miệng nói. Lão đại đã mang người. Ở trước mặt chờ chúng ta. Lần này hành động. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Không phải lo lắng xác sống và quái vật. Mà là cẩn thận bị người phát hiện chúng ta tìm được những thứ này biến dị rau địa điểm và tin tức. Thanh niên gật đầu một cái. Mở xe ra chở âm hưởng. Một bên hưng phấn cười. Xe cộ ngay tức thì lái ra. Biến mất ở mưa phùn kéo dài trong. Vô tận thành. Lầu 4. Cũng chính là điểm giao dịch ở địa phương đó. Mà bây giờ điểm giao dịch danh tự này đã ở nơi này đoạn thời gian rất ít có người sử dụng. Bởi vì bây giờ điểm giao dịch lấy vô tận thành tự xưng. Cái này lâu đài, thậm chí sau này thành phố, đều là cái này trước kia gọi là điểm giao dịch tổ chức thành lập. Lúc này ở lầu 4 nhất là sang trọng rộng rãi, cũng là phòng ngự phòng bị nghiêm mật nhất, thủ lãnh cùng với thành chủ Tưởng Sơn khô cư ngụ bên trong. Chúng ta thành chủ đại nhân, Tưởng Sơn. Lúc này ở sang trọng rộng rãi trong thư phòng, an nhiên ngồi, lật xem trước mặt đoạn này thời gian giao dịch phòng khách và đại sảnh nhiệm vụ. Cùng với vô tận thành bên trong một ít cặn kẽ báo cáo, máy tính bảng và từng tờ một bằng giấy báo biểu, ở gỗ đặc trên bàn làm việc bày thả thành xếp hàng. Người đàn ông cầm bút, cẩn thận tra xét, bên cạnh Phùng Vũ đang nấu cà phê. Thủ công mài chế cà phê, ở bên trong phòng tản ra đặc biệt mùi thơm. Giao dịch phòng khách báo biểu lên, chú trọng chính là khoảng thời gian này doanh thu và lượng giao dịch. Cùng với phòng kho vật liệu tiêu hao, còn có một chút cần bẩm báo. Súng ống vũ khí trang bị tình huống, còn có một chút mới xây bang hội ghi danh tình huống. Cùng với nhân khẩu tăng giảm điều tra các loại. Đại sảnh nhiệm vụ tương đối đơn giản một chút, thấp tinh cấp nhiệm vụ không cần hướng Tưởng Sơn báo cáo, mà 3 sao trở lên nhiệm vụ, cần ghi chép và báo cáo. Tưởng Sơn tùy ý nhìn, trong tay kẹp xì gà, đi đôi với phiêu tán khói mù, để cho bên trong phòng cà phê mùi thơm phối hợp thuốc xì gà cỏ mùi thơm, lộ vẻ được có chút cố ý dễ ngửi. Trên bàn báo biểu và tư liệu bị hắn xem được 7, 8 phần. Hắn cũng nặng nhìn lên tháng hoàng kim và kim cương. Ở giao dịch phòng khách thu vào cùng với tăng bức trình độ. Dẫu sao những thứ này mới là hắn chú ý nhất một chút. Dĩ nhiên một ít thú nhân hóa giao dịch số lượng. Một ít mới tăng ghi danh dân số lượng. Còn có một chút mới xây bang hội sáng lập. Hắn vậy nghiêm túc nhìn một lần. Bất quá trình độ chú ý không có hoàng kim và kim cương có thể quá hấp dẫn hắn thôi. Còn như đại sảnh nhiệm vụ báo biểu, hắn không hứng thú lắm. Chẳng qua là mỗi một tháng cần hắn thành lập một ít nhiệm vụ mới. Đây là không có cách nào tránh. Mặc dù một ít thấp tinh cấp nhiệm vụ, sẽ có Vương Hà và Ninh Giang cùng cao tầng khai sáng. Nhưng là 1 sao 2 sao cùng nhiệm vụ cao cấp. Vẫn là cần hắn người thủ lãnh này mới có thể trao quyền. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ truyền tới. Bên trong thư phòng trải trước một mảng lớn dày mềm mại thảm trải sàn. Phùng Vũ một tay bình cà phê một tay ly cà phê. Đi tới Tưởng Sơn bàn làm việc mặt bên. Thông thạo đem bình cà phê trong thuần hậu cà phê rót vào trong ly, sau đó bưng lên ly cà phê ấm mềm đệ cho chồng mình. Tam ca, cà phê tốt lắm, cái này hơn nửa tháng sống chung cũng để cho Tưởng Sơn từ bỏ Phùng Vũ những cái kia trước kia tháo chuyện. Con cái người đi theo Vương Hà học tập quản lý Vô Tận Thành nội bộ công việc vào tay thật nhanh, Tưởng Sơn vậy vô cùng hài lòng. Nhận lấy ly cà phê, Tưởng Sơn uống một hớp, nhìn lối ăn mặc xinh đẹp người phụ nữ hấp dẫn, hài lòng gật đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-giaai-giaai-pau- Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.